Chương 307, Vân Nhẫn Thôn. Cùng lúc đó, với quỷ đăng yêu nguyệt cầm đầu vụ nhận thất nhân chúng cũng đã vượt qua hải dương, đi tới cùng bọn chúng chỉ có một hải chi cách lôi chi quốc, trải qua 4 ngày tả hữu lộ trình, cũng đã đến Vân Nhẫn Thôn ở ngoài. Nhắc tới Vân Nhẫn Thôn, nếu như muốn nói luận thực lực tổng hợp lời nói, tuyệt đối là sẽ không so với lúc trước cổ nổ hạ thôn phải kém, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Trước đây ở ngũ đại nhận thôn bài danh trong cũng là gần với cổ nổ hạ tên thứ hai. Mà sở dĩ sẽ lạc hậu hơn những thứ này, chỉ có thể nói Vân Nhận Thôn hoàn cảnh sinh tồn có chút ác liệt, đưa tới có thể lợi dụng tài nguyên vô cùng rất thưa thớt, nhân khẩu cùng cổ nổ hạ so ra thậm chí không đủ 1/5, cho nên chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Đặc biệt Vũ Nhận Thôn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cùng nhị vĩ gì nụ gì kỳ, cũng có thể hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể mình vĩ thú. Có thể nói là gì nụ gì kỳ trung đang phối hợp phương diện xuất sắc nhất, từ cái này cũng có thể thấy được Vân Nhận Thôn đích thật là có chút tài năng. Đương nhiên, hôm nay cổ nổ hạ thôn đệ nhất nhận thôn danh tiếng cũng sớm đã danh nghĩa, cái này Vân Nhận Thôn tự nhiên cũng liền tấn thăng đến đệ nhất nhận thôn vị trí, sợ rằng chỉ muốn đợi đến lúc thời cơ chín muồi, cái này Vân Nhận Thôn liền sẽ trực tiếp xua quân xuôi nam, đem cổ nổ hạ thôn địa bàn cho chiếm đoạt. Dù sao cổ nổ hạ thôn chính là xuất phát từ đại lục bụng trong đất chỗ, tài nguyên cũng là rất phong phú nhất đoạn đường, không chỉ là Vân Nhẫn Thôn, những người khác thôn trông mà thèm cũng không phải một ngày hay hai ngày, trên cơ bản 3 lần trước nhận giới đại chiến đều là tranh đoạt tài nguyên mà đưa tới. Đương nhiên, e rằng Vân Nhẫn Thôn đã đợi không được cờ cái thời gian đó, lúc này thôn của bọn họ vẫn còn ở không người phát hiện dưới tình huống cũng đã đến thất vị sát thần. Núi cao đứng vững, mây mù vần quanh, hầu như nhìn không thấy bất luận cái gì con đường bằng phẳng. Cái này Vân Nhận Thôn chính là một cái xây dựng ở vô số trên ngọn núi làng, đồng thời cũng là trên đại lục độ cao so với mặt biển cao nhất làng. Độ cao so với mặt biển cao, trong không khí liền thiếu khuyết dưỡng khí, có thể ở chỗ này thích ứng sinh sống. Vân Nhận Thôn cũng là dân phong bưu hãn, hơn nữa cũng là từ bề ngoài thượng sư dị cùng những quốc gia khác lớn nhất làng. Trên cơ bản mỗi cái cư dân đều có một thân da tay ngăm đen. Mà lúc này, 7 đạo thần bí thân ảnh đang đứng ở đó Vân Nhận Thôn ở ngoài, ngẩng đầu nhìn phảng phất thành lập ở trên trời làng, 7 người này chính là với yêu nguyệt cầm đầu vụ nhận thất nhân chúng. Yêu nguyệt tự không cần phải nói, những năm gần đây danh tiếng vẫn luôn là nhẫn nhịn giới truyền lưu, cho dù là đần người đã rất ít lộ diện, chẳng qua truyền thuyết của hắn cũng không có đình chỉ, mà là bị cho rằng cố sự nói cho một đời mới bọn nhỏ. Đương nhiên, là cho rằng khủng bố cố sự. Mặc dù chỉ là phân thân, ở trước đây vẹn vẹn có bản thể 1/5 lực lượng, chẳng qua trải qua cái này thập mấy năm đi tu luyện, cũng là thành dài hơn nhiều, đồng dạng là tiến nhập ảnh cấp hàng ngũ đồng thời đạt đến đỉnh sơn. Sau lưng yêu nguyệt, theo thứ tự là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mọ mổ xỉ dạ bù dạ, dìn gô ơ mì dù gì, quỷ đăng thủy nguyệt, cả gù dạ kỳ mì mạ dồ cùng với mì nà sủ kỳ bạch 6 người. Trong đó kỳ sảm, dạ bù dạ cùng ở Mizuji bọn họ đều là yêu nguyệt năm đó tử vong tiểu tổ chủ nhiệm lớp đáy, thực lực kia tự nhiên là không cần phải nói, bọn họ nhẫn nhị giới danh tiếng cũng không phải thổi phồng lên, mà là một chút đánh ra. Còn như thủy nguyệt 3 người bọn họ, tuy là dưới so sánh ở tuổi tác trên đều vẫn chỉ là chim non, chẳng qua thiên phú nhưng cũng là phi thường xuất chúng, hơn nữa 10 năm này đều là do yêu nguyệt tự tay thao luyện. 3 năm trước đây cũng đã là tình anh thượng nhận chính bọn họ, ở cái này thời gian 3 năm chung cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người lên cấp làm ảnh cấp nì dạ. Thực lực mức độ lớn đề thăng, riêng mình năng lực cũng là đạt được cường hóa, đã có thể chân chính cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm 3 người bọn hắn đặt song song là vụ nhận thất nhân chúng ngày hôm nay muốn thi hành nhiệm vụ nếu như bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành, như vậy vụ nhận thất nhân chúng danh tiếng ắt sẽ lần thứ 2 vang vọng toàn bộ nhận giới. Mà đến lúc đó 3 người bọn hắn tiểu tướng cũng có thể nhân cơ hội đem danh tiếng của mình cho khai hỏa đi ra ngoài. Cũng không có tùy tiện hành động, bọn họ lần này nhiệm vụ này đây nắm vĩ thu dẫn đầu, đang hoàn thành nhiệm vụ này điều kiện tiên quyết, nếu như có điều kiện có thể đối với Vân Nhận Thôn tiến hành trình độ lớn nhất phá hư cùng tàn sát. Cho nên yêu nguyệt cũng không có mang của BNHN trực tiếp một tia ý thức hướng về Vân Nhận trong thôn sung mãn đi vào. Như vậy nhưng là không cách nào tìm được hai gì nụ gì kỳ, thậm chí có khả năng đánh rắn động cỏ làm cho hai gì nụ gì kỳ trốn đi, nói như vậy nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Ở trước đó, phải tìm được hai gì nụ gì kỳ lúc này vị trí hiện thời. Kỳ sảm chỉ thấy yêu nguyệt hướng kỳ sảm kêu một tiếng, thanh âm tận lực đè thấp, người sau không nói gì, chỉ là gật đầu. Nhiều năm như vậy ăn ý để cho bọn họ không cần nói nhiều cái gì, hết thảy đều là ở không nói trong. Chỉ thấy theo kỳ sảm trong tay kết vài cái ấn thức, nguyên bản vẫn tính là bầu trời trong xanh bỗng nhiên trời u ám, cuồn cuộn mà đến, từng giọt nước mưa từ mây đen kia trung rơi xuống, đem trọn cái Vân Nhận thôn cùng với chung quanh 5 km bên trong phạm vi toàn bộ bao phủ ở nơi này trong nước mưa. Rơi vào chóp mũi thanh lương, yêu nguyệt bọn họ tự nhiên cũng là bị mưa này thủy ướt nhẹp thân thể, chỉ bất quá lại không có người nói chuyện, bởi vì yêu nguyệt đã nhắm mắt lại, bắt đầu ở cái này trong nước mưa cẩn thận cảm giác cái gì. Tình huống như nhau nhiều năm trước khi, có thể phạm vi lớn như thế mưa xuống, cũng chỉ có kỳ sảm cái này hình người vị thu tài có thể làm được, mà yêu nguyệt còn lại là dựa vào những thứ này nước mưa đi sưu tập tự mình tình báo cần thiết, chỉ cần là bị bao phủ ở giả trong nước mưa gì đó. Như vậy thì cũng không chạy khỏi cảm giác của mình. Tìm được rất nhanh, yêu nguyệt liền mở mắt, hắn ở nơi này trong nước mưa cảm giác được hai cổ dị thường khổng lồ lại tà ác trả cờ dạ khí tức, lộ vẻ lại chính là dị nụ dị kỳ viện truyền ra ngoài cảm giác, đồng thời cũng sắp vừa rồi hai cổ trả cờ dạ khí tức vị trí hiện thời nói cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sản bọn họ.